Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 551. Bạch Cẩm, ta thật là khó a. Thiên Đình bên trong, Tư Pháp Thiên Thần Điện bên trong. Bạch Cẩm cùng Triệu Công Minh bọn người nhìn chăm chú lên phía dưới. Đem Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng làm sự tình quan sát tại trong mắt. Nếu không phải Bạch Cẩm cho phép, đừng nói Đường Tam Tạng, hắn hiện tại chỉ là khu khu một kẻ phàm nhân chi thân, cũng là tu sĩ cũng không có tư cách vay công đức tệ. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra: "Sư huynh, hiện tại Tôn Ngộ Không là chúng ta Tư Pháp Thần Điện người ngoài biên chế Tư Pháp Thần. Tây Du về sau Tôn Ngộ Không đến lượng kiếp khí vận, lại chính là ta Thiên Đình một viên đại tướng." Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra: "Không có đơn giản như vậy. Phật giáo khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem Tôn Ngộ Không kéo qua đi." Cô Lương nắm chặt nắm tay nhỏ, thở phì phì nói ra: "Bọn họ dám đến, chúng ta liền đem bọn họ đánh lại. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại Tây Ngưu Hạ Châu. Ngươi đánh như thế nào?" "Tây Ngưu Hạ Châu là Phật giáo địa bàn." Vân Tiêu mỉm cười nói: "Sư huynh tất nhiên còn có mưu đồ." Bạch Cẩm khoát khoát tay nói ra: "Không, không, chỉ có thể thuận theo tự nhiên." Những nhân viên khác đối mặt một lời, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hoài nghi. Sư huynh nhưng cho tới bây giờ đều không phải bị động người a. Ngày sau đi về phía Tây một đoàn người liền giao cho Thạch Cơ toàn bộ hành trình giám sát. Gặp được kiếp nạn liền đến báo ta. Không thể chủ quan. Thạch Cơ gật đầu đáp: "Vâng." Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng tại trong rừng cây ăn cơm chưa xong, lại là tiếp tục đi đường. Rất nhanh đại nhật lặn về Tây. Ngày gần hoàng hôn, hai cái đèn lớn tại trong núi rừng chiếu xạ. Ngao ô tương đương, sói tru thanh âm liên tiếp vang lên. Tôn Ngộ Không chắp hai tay sau lưng, ở bên cạnh từng bước một đi tới. Ngẩng đầu ưỡn ngực, muốn bảo trì mình uy vũ khí độ. Ta hiện tại cùng Dương Tiễn bọn họ đồng dạng đều là Tư Pháp Thiên Thần. Tuy nhiên hay là người ngoài biên chế, nhưng ta lão Tôn có lòng tin, rất nhanh liền sẽ chuyển chính thức. Phòng điều khiển Đường Tam Tạng nói ra: "Ngộ Không, ngươi có thể đi xem một chút phụ cận có người hay không nhà." Tôn Ngộ Không tằng hắng một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra: "Không có, ta lão Tôn cũng sớm đã nhìn qua. Phương viên 10 dặm không người ta." "Ai tương đương?" Đường Tam Tạng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra: "Nhìn, hôm nay muốn ngủ ngoài trời sơn lâm." Giống tương đương, một tiếng hổ khiếu đột nhiên vang lên. Cuồn cuộn cuồng phong trong bữa tiệc mà đến, trong gió xen lẫn tanh hôi chi khí. Nơi xa hắc ám bên trong sáng lên một đôi màu xanh bóng sắc nhãn con ngươi. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, ken két lung lay cổ, hắc hắc nói ra: "Một con mèo nhỏ, để ta lão Tôn đến hoạt động một chút tay chân." Đường Tam Tạng cũng là nhãn tình sáng lên: "Là lão hổ." Lặng lẽ liếc liếc một chút bên cạnh Tôn Ngộ Không, trong lòng tuôn ra một cỗ chiến đấu kích tình. Là thời điểm dựng nên một chút sư phụ uy nghiêm, để ngươi nhìn xem bản lãnh của ta. Phanh tương đương, cơ quan nhân bước nhanh đến phía trước một bước. Đường Tam Tạng quát: "Ngộ Không, ngươi trước tiên lui về sau, để vi sư đến bảo hộ ngươi." Ngô tương đương, Tôn Ngộ Không kỳ quái nhìn một chút Đường Tam Tạng: "Ngươi muốn làm gì?" "Hắc hắc, tương đương lại còn có người nghĩ bảo hộ ta lão Tôn." "Thú vị, thú vị." Trong phòng điều khiển, Đường Tam Tạng thuần thục xốc lên tay cầm nắm tay, đem bên trong nút bấm đè xuống. Một thanh âm đột nhiên vang lên: "Đã khởi động tự vệ hình thức, mời lựa chọn vũ tướng." Tay cầm bên trong chiếu xạ ra một màn ánh sáng, màn sáng bên trong hiển hiện từng tôn vũ tướng: Uất Trì Kính Đức, Khuất Đồ Thông, Xài Thiệu, Hầu Quân Tập, Trình Chi Tiết, Tần Quỳnh, Lý Hiếu Cung, vân vân. Đường Tam Tạng điểm một chút Trình Giảo Kim: "Hắc hắc, tương đương ăn ta lão Trình ba búa." Cơ quan nhân bên trong truyền ra một đạo trầm muộn thanh âm. Bên ngoài, cơ quan nhân hai tay hiển hiện trận pháp đường vân, tạch tạch tạch một trận biến hóa. Cả hai tay kéo dài ra bên ngoài hình thành hai thanh cự phủ. "Hảo hảo, tiểu hòa thượng ngươi cố lên." để ta lão Tôn nhìn xem thủ đoạn của ngươi. Tôn Ngộ Không nhảy một cái bay vọt đến trên một cây đại thụ, bắt chéo hai chân ngồi trên đại thụ. Có nhiều thú vị nhìn xem phía dưới cơ quan nhân, giống tương đương, rít lên một tiếng chấn nhiếp sơn lâm. Một con cự hổ từ trong núi rừng đập ra, song chảo lóe hàn quang, trực chỉ cơ quan nhân. Cơ quan nhân Trình Giảo Kim bước ra một bước, phanh tương đương thực sự chính là loạn thạch vẩy ra, giơ lên cự phủ hướng phía cự hổ ngang nhiên chém xuống. Giống như một cái ngân quang vạch phá hắc ám, cự hổ tại không trung nghìn cân treo sợi tóc chi dấu vết, tránh ra bên cạnh thân thể, phốc tương đương một cỗ máu tươi nở rộ, hoa tương đương cự hổ nhào vào bên cạnh, nhấc lên một mảnh loạn thạch, cúi đầu phát ra từng tiếng rít gào trầm trầm, bên bụng bộ phá vỡ một vết thương, máu tươi nhiễm ra lông phía trên, không ngừng sa sút, thụ thương ngược lại là kích phát cự hổ hung tính, chẳng những không có đào tẩu, mà chính là nhe răng vây quanh cơ quan nhân Trình Giảo Kim đảo quanh. Chuyển tới Trình Giảo Kim sau lưng thời điểm, đột nhiên vọt lên hướng phía cơ quan nhân đánh tới. Cơ quan nhân tùy theo quay người, to lớn rìu vạch phá không khí, vang lên một tiếng tiếng gào chát chúa, xẹt xẹt tương đương một cái cự đại hổ đầu đằng không mà lên. Máu tươi dâng trào, to lớn thân hổ phịch một tiếng đập xuống đất, lăn lộn ra xa 3 mét. Cơ quan nhân còn duy trì vung búa tư thế. Trong phòng điều khiển Đường Tam Tạng há mồm thở dốc, trong mắt ẩn ẩn mang theo cảm giác hưng phấn. Cũng là loại cảm giác này, rất quen thuộc, lại tốt lạ lẫm, liếm liếm bờ môi vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là chưa đủ nghiền a. Kích động trong lòng nhiệt huyết bình phục lại, Đường Tam Tạng vội vàng chắp tay trước ngực cúi đầu thì thầm. A-di-đà-phật tương đương thao tác một phen rời khỏi tự vệ hình thức. Cơ quan nhân chiến đấu lực rất mạnh, chỉ là đáng tiếc không thể tự kiềm chế thao tác, tham dự cảm giác có chút rất kém cỏi a. Đường Tam Tạng trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tôn Ngộ Không từ trên cây nhảy xuống, vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói: "Tiểu Hòa Thượng, ngươi mau ra đây, để ta lão Tôn đi vào đùa giỡn một chút." Tạch tạch tạch tương đương cơ quan nhân hướng phía trước ba đi, biến thành cơ quan xe, dừng ở vùng núi bên trên. Đường Tam Tạng mở cửa xe đi tới, nói ra: "Ngộ Không, cơ quan này xe chính là Đường Vương tặng cho, không làm sư không thể điều khiển." "Hẹp hòi, hẹp hòi, ngươi cũng quá nhỏ khí chút." Tôn Ngộ Không chạy đến cự hổ bên cạnh thi thể, đại lượng một phen, cười ha ha nói: tạo hóa tương đương ta lão Tôn cương có chút đói, liền đưa tới một đầu con cọp. Hôm nay khi nướng con cọp đến ăn." Đường Tam Tạng đi đến cự hổ thi thể trước đó ngồi xếp bằng hạ, thương xót nói ra: "Ngươi ở trong núi này hại người, hôm nay gặp được Bần Tăng, cũng là ngươi kiếp số đến. Bần đạo vì ngươi tụng kinh một bộ, nhìn ngươi kiếp sau bớt làm giết nghiệp." Đường Tam Tạng nhắm mắt lại bắt đầu tụng kinh: "Từ bởi vì tích thiện, thề cứu chúng sinh, trong tay kim tích, chấn hưng mở địa ngục chi môn, hòn ngọc quý trên tay, quang nhiếp đại thiên thế giới, trí tuệ âm bên trong, cát tường trong mây, vì diêm phù đề khổ chúng sinh, làm lớn chứng minh công đức người, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, bản tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát." Đường Tam Tạng niệm kinh thời điểm, Tôn Ngộ Không đã đem cự hổ thi thể lôi đi, tụ tập một dòng suối nước, ở bên cạnh lột da cạo xương, một bên là tiếng tụng kinh trận trận, một bên là rút gân lột da, hết sức hài hòa tự nhiên. Trong màn đêm, Tôn Ngộ Không giấy lên đống lửa thịt nướng, một cây hổ chân nướng tư tư bốc lên dầu. Đường Tam Tạng ở bên cạnh nhìn trời chờ mong chờ lấy chuyển phát nhanh đến. Tu sĩ khu có rất nhiều thực vật chuyển phát nhanh, chỉ tiếc đều có chút quá đắt. "Tiểu Hòa Thượng, ngươi thật không nếm thử." "Ngộ Không, ngươi xuất gia không ăn thức ăn mặn, ngươi cũng chớ có ăn đi. Vi sư mua cho ngươi mấy cái quả đào, nghe nói ăn nhiều quả đào đối lông tóc tương đối tốt." "Ngươi đây là nghe ai nói?" "Vi sư đã từng nhận biết một vị nuôi hầu tử lão sư phó, hắn là nói như thế." Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ gật gật đầu. "Ta lão Tôn liền không quá ưa thích ăn đào. Ăn đào từ trước đến nay chỉ ăn thượng diện một điểm đỏ. vô ý thức đưa tay sờ một chút trên mặt lông vàng. Đều phân nhánh, chẳng lẽ cũng bởi vì ta lão tôn không thích ăn quả đào, cho nên lông tóc mới không tốt lắm. Tiểu hòa thượng, cho ta lão tôn mua một điểm quả đào. Đường Tam Tạng ngẩng đầu ưỡn ngực tằng hắng một cái nói ra. Ngươi nói cái gì? Sư phụ, mời cho ta lão tôn cũng mua một điểm quả đào vừa vặn rất tốt. Đường Tam Tạng mỉm cười gật đầu nói. Rất tốt, muốn bàn đào. Ta lão tôn từ nhỏ đã là chỉ ăn bàn đào. Cái khác quả đào ăn vào vô vị. Bàn đào là cái gì đào? Đường Tam Tạng trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Chẳng lẽ nói cuộn lại quả đào? Mở ra tam giới thương thành tra một chút bàn đào giá cả. Kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Từ nhỏ đã là ăn bàn đào. Ngươi như thế không nói ngươi từ nhỏ uống chính là tam quang thần thủy. Không có, không có, mua không nổi. Ăn xong cơm tối về sau, hai người ngay tại trong núi nghỉ ngơi. Kết quả bàn đào vẫn là không có ăn thành. Ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi. Như thế qua hai ngày, mới chậm rãi đi ra sơn lâm. Gặp được một hộ vắng vẻ người ta. Tá túc ở lại, cơm tối về sau. Trong một gian phòng lóe lên đậu đinh lớn nhỏ đèn đuốc. Đường Tam Tạng đang sửa sang lấy da hổ. Cái này da hổ đi qua Ngộ Không chế tác. Đã khô mát, ngược lại là có thể cho Ngộ Không may một bộ quần áo. Tôn Ngộ Không thò đầu ra nhìn từ bên ngoài chạy chậm tiến đến. Nhỏ giọng nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi có tiền sao? Đường Tam Tạng không hiểu hỏi. Ngộ Không, ngươi đòi tiền tài làm gì? Ta lão Tôn Cương vừa đến hỏi tuân một chút. Gia đình này cũng không có tam giới thương thành, cho nên cần cho tiền mặt. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng nói. Đường Tam Tạng do dự một chút, nghiêm mặt nói ra. Ngộ Không, gia đình này là có thiện lương mới chiêu đãi chúng ta. Thiện tâm há có thể dùng tiền tài cân nhắc. Hắc hắc, tương đương ngươi cái này tiểu hòa thượng lại dự định ăn không ở không đúng không? Tôn Ngộ Không nhảy đến một cái ghế bên trong. Nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam Tạng. Khụ khụ, tương đương. Đường Tam Tạng không có ý tứ nghiêng đầu đi. Nói ra, Ngộ Không, vi sư nơi này còn có một cái ngân chén rượu. Ngươi cầm đi làm dừng chân chi tư. Đứng dậy từ trong bao lật ra một ly rượu. Chén rượu phía trên khắc long đằng, lộ ra tôn quý bất phàm. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói. Lúc này mới đúng mà tương đương giao cho ta lão tôn. Đưa tay liền từ Đường Tam Tạng trong tay nắm qua ngân chén rượu, thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn ra ngoài đi. Chỉ thấy mặt ngoài trong núi rừng có mấy người đi tới. Bóng người ảnh sai sai, gọi kêu la trách móc. Đường Tam Tạng cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại, nói ra, Ngộ Không, có phải là bọn hắn hay không nhi tử trở về? Chúng ta muốn hay không đi chào hỏi? Tôn Ngộ Không hỗn không thèm để ý nói ra, tiểu hòa thượng, ngươi cũng đừng quản, có ta lão tôn đâu. Nhìn xem bên ngoài ánh mắt trực truyền, đám người này mang theo huyết sát chi khí, không phải hạng người lương thiện. Sau đó Tôn Ngộ Không hào phóng dùng một khối nhỏ bạc vụn đưa cho lão giả. Lại là có dẫn tới vậy về nhà Sơn Đại Vương sinh lòng tham lam. Muốn hạ độc hại Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng tánh mạng. Dành tiền tài, lại bị Tôn Ngộ Không nhìn thấu. Đem bọn hắn lục tặc đều đánh giết. Chọc giận Đường Tam Tạng. Hai người mỗi người đi một ngả. Một cái hướng phía tây mà đi. Một cái hướng phía đông phương mà đi. Long ca tương đương, Tôn Ngộ Không kêu to tiến vào thủy tinh cung bên trong. Nhảy nhảy nhót nhót hướng phía bên trong đi đến. Đông Hải Lão Long Vương từ thủy tinh cung nội đi tới. Cười ha hả nói ra. Hầu đệ, nghe nói hầu đệ bảo đảm Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Hôm nay làm sao có nhàn hạ, đến ta Đông Hải Long Cung. Tôn Ngộ Không nhảy đến một cái ghế bên trong. Không cao hứng nói ra, đừng đề cập, cái gì thánh tăng, cũng là cái cổ hủ con lừa chọc, gây ta lão tôn đầy bụng tức giận. Đông Hải Long Vương cười ha hả nói ra, hầu đệ, hòa thượng kia chẳng lẽ còn dám cùng ngươi khó xử hay sao? Đừng đề cập, Long ca, đưa ngươi hảo tửu lấy ra, hôm nay huynh đệ chúng ta nâng ly một phen, ha ha tương đương tốt. người tới đâu? Đặt mua tiệc rượu bên trong, Tôn Ngộ Không đại thổ nước đắng. Lão Long Vương liên tục gật đầu. Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, phía dưới là đông đảo Phật Đà Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát cúi đầu nói ra, Phật Tổ, Câu Trần Đại Đế đối Tây Du sự tình nhiều hơn nhúng tay. Bổ nhiệm Tôn Ngộ Không vì Tư Pháp Thiên Thần người ngoài biên chế thần. Tôn Ngộ Không lại tại Câu Trần Đại Đế dung túng cổ động hạ bó ngạo không huấn. Sát sinh hại mệnh, không tuân theo huyền trang dạy bảo, phản ra Tây Du đội ngũ. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng. Câu Trần Đại Đế, xấu bụng tâm địa độc ác, Tôn Ngộ Không đã phụ mệnh đi về phía Tây, liền không thể thụ hắn độc hại. Phật thủ duỗi ra, ba xuyên tràng hạt xuất hiện tại lòng bàn tay. Mỗi một khỏa tràng hạt phía trên đều khắc lấy một cái Phật Đà pho tượng. Cái này tràng hạt tên là Kim Châu, Ngân Châu, Đồng Châu, thích hợp trong đó một đầu cho Tôn Ngộ Không đeo lên. Đọc lên chú ngữ, liền có thể khắc hắn tâm ma. An tâm nghe lời, Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi lại cầm đi. Tràng hạt từ Như Lai trong tay bay ra, hướng phía Quan Thế Âm Bồ Tát bay đi. Quan Thế Âm Bồ Tát vươn tay, mỉm cười nói, đa tạ Phật Tổ, hướng phía bên ngoài phiêu nhiên mà đi. Đều thối lui đi. Hạo đãng thanh âm tại Đại Lôi Âm tự bên trong vang lên. Tất cả Phật Đà, La Hán, Bồ Tát tất cả đều đứng dậy, cung kính đáp, vâng. Quay người tất cả đều rời đi. Đại Lôi Âm tự bên trong giờ phút này không có một ai. Như Lai Phật Tổ uy nghiêm mở miệng nói ra, Bạch Cẩm, Tây Du đã thành kết cục đã định. Ngộ Không cũng là Phật giáo chi Ngộ Không, ngươi chớ có lại cắm tay. Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm ngồi tại nóng hổi trong ôn tuyền ngâm tắm, đột nhiên mở to mắt mỉm cười nói, Như Lai Phật Tổ, chúng ta tới so tài một phen. Ngươi làm ngươi, ta làm ta, không can thiệp chuyện của nhau được chứ? Nhìn Ngộ Không lựa chọn cuối cùng, Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói ra, Ngộ Không vốn là Phật giáo đệ tử, ta sao lại cần so với ngươi thử? Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, sư huynh, chẳng lẽ ngươi sợ, ta không bao giờ làm không quan trọng sự tình. Đi về phía Tây chính là thất thánh sở định, liên quan đến hồng hoang lượng kiếp. Ngươi như nhiễu loạn đi về phía Tây sự tình, lượng kiếp bên trong vô lượng chúng sinh đều sẽ gặp kiếp, đều là tội nghiệp của ngươi. Vì thiên hạ chúng sinh, sư đệ chớ có đi hành vi nghịch thiên, đến lúc đó vạn kiếp bất phục. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, đột nhiên bất đắc dĩ nói ra, sư huynh, không phải là ta nhất định muốn cùng ngươi khó xử, thực tế là sư mệnh khó vi phạm a. Sư tôn có mệnh làm ta phá hư ngăn cản đi về phía Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình. Làm đệ tử chỉ có thể phụng mệnh, nhưng là ta lại không nguyện ý cùng sư huynh ngài khó xử, làm chúng ta bị tổn thất huynh đệ ở giữa thâm hậu tình ý. Lúc này mới trên người Tôn Ngộ Không làm chút ít thủ đoạn, dùng cái này đến ứng phó sư phụ. Nếu là sư huynh không cho phép, ta cũng không dám cùng sư huynh đối nghịch, chỉ có thể tôn sư phụ chi mệnh đi làm. Sư huynh nghĩ như thế nào? Ta cũng thật là khó a. Bạch Cẩm ngồi tại trong bể bơi, thảnh thơi nghiêng chân, trong lời nói đau khổ không thôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.